Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 51, Sấm Sét, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tiếng sấm rền trên bầu trời Thả Nguyên vang lên hết đợt này đến đợt khác. Con trai lão Dương Bỉ cùng tôi và Tuyền Béo bắt tay hành động đào cái xác lão Dương Bỉ lên. Huyệt đào sâu 8 thước, muốn đào lên cũng rất tốn sức. Nhưng trong tiếng sấm như đòi mạng ấy, chúng tôi không dám chậm trễ một phút một giây nào, nên chỉ thoáng chốc sau, trong hố đất đã lộ ra một lớp vải trắng. Trước đó chúng tôi đã biết cái xác này chôn chân trồng ngược lên trời, nhưng không ngờ đào đất lên liền phát hiện lớp vải trắng cuốn xác này đã bị căng ra thành từng sợi tơ trắng mỏng manh, thoạt trông tựa như mấy tầng lưới tơ chằng chịt chồng lên nhau vậy. Có cảm tưởng như lão Dương Bỉ sau khi được chôn dưới đất đột nhiên sống lại, vùng vẫy muốn xé rách tấm vải trắng đang cuốn chặt thân mình, nên mới thành ra bộ dạng như chúng tôi đang thấy. Một khi đứt ngập đến ngực thì dù là người sống cũng sớm tắc thở chết rồi, làm sao có thể vùng vẫy muốn chui ra được nữa. Cả bọn thấy vậy đều hết sức kinh hãi. Con trai lão Dương Bỉ lại càng mềm nhũn hai chân, quỳ dưới đất khóc lóc ầm ĩ, lớn tiếng mắng mình bất hiếu, sao lại đi chôn sống cha ruột thế này. Tôi mượn ánh sáng của ngọn đèn dầu, nhìn thấy trong đống trắng trắng dưới hố đất thấp thoáng có vài sợi lông tơ màu trắng. Bên trong tấm vải liệm ấy như thể đang quấn chặt lấy một con hoàng bì tử vậy. Nhưng chuyện này sao có thể được? Tôi biết có sự lạ, bèn mặc kệ anh con trai lão Dương Bỉ đang khóc lóc ầm ĩ bên cạnh, tự mình nhảy xuống để xem cho rõ cái xác bị quấn chặt bằng vải kia phải chăng đã có biến hóa gì nghiêng trời lệch đất. Tuyền Béo ở bên cạnh kêu lên: "Nhật này, cẩn thận chút được không? Tôi thấy cái chuyện này không ổn lắm, hay là kiếm cái que chọc chọc trước vậy ổn hơn nhỉ? Sao trong tấm vải trắng này giống như là có cương thi thế nhỉ? Lông trắng đâu ra nhiều thế?" Tôi vừa chậm chậm lại gần, hai bàn chân lộ ra khỏi lớp đất, vừa trả lời Tuyền Béo: "Lấy que chọc, sợ hỏng mất thi thể, để tôi xem thử rồi tính sau." Trong lúc nói chuyện, tôi đã cầm ngọn đèn dầu nhích lại gần chỗ cái xác. Cái xác trong lớp vải trắng kia vốn đang im lìm bất động, nhưng tôi vừa mới tiến đến, đang định giơ ngọn đèn lên xem cho rõ ràng, bọc vải bỗng bùng bùng rung động. Dù tôi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng gặp phải tình huống bất thình lình như thế cũng phải giật bắn cả người, suýt chút nữa thì đánh rơi cả ngọn đèn xuống đất, nào còn kịp xem cho rõ cái xác ấy ra làm sao nữa. Xuất phát từ bản năng, tựa như gặp phải rắn rết hay bị giật điện, tôi lập tức xoay người vội nhảy ra khỏi hố đất. Con trai lão Dương Bỉ thấy thế lại càng sợ đến vỡ cả mật, nhất thời kinh hãi qua độ quên luôn cả khóc lóc, há hốc miệng ra hồi lâu mà không ngậm lại được. Tôi và Tuyền Béo cũng ngẩn ra tại chỗ, không biết nên xử lý vụ này ra làm sao nữa. Chỉ thấy trong hố đất lộ ra một thứ bị tơ trắng quấn chặt, vật ấy đang nhúc nhích cựa quậy, chuyển động dần lên phía trên, tựa hồ như bị vùi dưới đất khó chịu quá, muốn gắng sức chùi lên. Tấm vải trắng kia quấn chặt quá nên tuy đã bị thứ bên trong vùng vẫy đến gần như rách toác, song vẫn không nhìn rõ thứ ấy là gì. Nhưng hình dáng ấy thì tuyệt đối chẳng thể nào là hai chân người chết được. Thi thể lão Dương Bỉ đã vùi trong đất mười mấy tiếng đồng hồ, tạm không nói đến tấm vải trắng bọc xác bị rách toác ra, nhưng giờ cái xác ấy không ngờ lại còn động đậy trước mặt ba người chúng tôi nữa. Con trai lão Dương Bỉ lộ rõ vẻ kinh hoàng, cho rằng cái xác của ông lão nhất định đã bị biến thành cương thi. Trên thảo nguyên này, những chuyện tà môn kỳ dị về cương thi xưa này vốn không ít, tuy hầu hết mọi người đều chưa từng gặp qua, nhưng ai ai cũng có thể kể ra một loạt những câu chuyện liên quan đến chúng. Tỉ như hai cương thi nam nữ giá hợp với nhau như thế nào, tại sao cương thi lại đột nhiên bật dậy vồ người rồi móc tìm gan uống máu uống tủy người ta như thế nào, vì sao đào thương súng ống đều không làm tổn thương được chúng, vân vân. Này, cái xác này đột nhiên nhúc nhích như thế, tự nhiên là khiến anh ta sợ đến phát khiếp lên rồi. Tôi và Tuyền Béo tuy cũng giật thót cả mình một cái, nhưng xét cho cùng thì hai đứa bọn tôi đều lớn lên trong quân khu, cả lúc thiên hạ đại loạn cũng còn vượt qua được. Một cái xác bọc trong vải trắng thế này làm sao chúng tôi lại sợ kia chứ? Huống hồ cái xác này còn là ông lão Dương Bỉ đã cùng chúng tôi kinh qua hoạn nạn. Vừa nãy tuy có luống cuống tay chân một chút, suýt chút nữa đã chạy vọt ra khỏi lều, Nhưng bọn tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầm nhủ: xem chừng ông lão Dương Bì này chết cũng thật ly kỳ, cần phải mở lớp vải trắng kia ra kiểm tra cho rõ ràng mới được. Tôi đánh mắt ra hiệu với Tiền Béo, chuẩn bị tiếp tục đào đất, lôi cả cái xác lên để xem rốt cuộc là xảy ra chuyện quái quỷ gì. Tôi đây thật chẳng tin có ma quỷ gì sất, nhưng anh con trai lão Dương Bì đã bỏ dạp ra đất, ôm chặt lấy chân tôi, liều mạng ngắt cản, một mực bảo rằng ngộ nhớ lão Dương Bì biến thành cương thi bật dậy thật thì cả bọn đều toi mạng chứ chẳng chơi, tốt nhất cứ nên lấp lại thì hơn. Tôi thấy anh con trai lão Dương Bì này cũng hơn 30 tuổi đầu rồi, bình thường rượu uống được, thịt ăn nhiều, cả cô vợ người Mông Cổ kia của anh cũng chưa từng nói anh không giống đàn ông. Chẳng hiểu sao lúc này lại rụt rè do dự cứ như đàn bà vậy. Cái xác đã đào ra được gần một nửa rồi, làm gì có chuyện bảo lấp lại là lấp lại luôn chứ. Có điều dù sao anh ta cũng là người thân trực hệ của lão Dương Bì, chúng tôi cũng không tiện dùng vũ lực, song tôi vẫn hết sức kiên nhẫn, ngọt nhằn thuyết phục. Từ sau khi đã phá các giá trị thuộc về xã hội cũ, hai năm nay cuộc vận động thay đổi phong tục đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Lâm trường và khu chăn nuôi dĩ nhiên cũng phải theo sát tình thế, nhà nào cũng được phát cho mấy tập sách tuyên truyền, trong đó có một cuốn tên là Nói chuyện khoa học bài trừ mê tín. Cuốn sách mỏng dính chỉ hơn 30 trang, bên trong có một đoạn giải thích rất tường tận tỉ mỉ về người chết rồi tại sao còn cử động. Cuốn sách này tôi từng xem qua, thấy trong nhà anh con trai lão Dương Bì cũng có, bèn bảo anh ta rằng đừng thấy trời sấm sét mà tưởng lầm, đây tuyệt đối không phải hiện tượng thi biến đâu. Trong sách Nói chuyện khoa học bài trừ mê tín có viết rất rõ ràng, xác chết cử động là bởi xác đó mục giữa quá nhanh, hơi xác trên bị bịt kín trong tấm vải liệm không tản đi đâu được, vì vậy vừa đào đất lên cây xác bên trong mới quằn quại run rẩy như bị điện giật. Nếu không mau chóng đưa thi thể lên, hơi xác chết ấy sớm muộn gì cũng thấm vào đất, gây ra ảnh hưởng nguy hại đến người sống xung quanh. Người theo chủ nghĩa duy vật xưa này tuyệt đối không lờ gạt người khác, nếu anh không tin sớm muộn gì cũng có ngày phải hối hận. Tôi thuận mồm bịa đặt lằng nhằng, không ngờ lại dọa cho con trai lão Dương Bì này cuống cả lên. Anh ta chỉ biết vài chữ bỏ, tuy có lĩnh tài liệu tuyên truyền về, nhưng cuốn sách Nói chuyện khoa học bài trừ mê tín ấy để ở trong nhà mà đã bao giờ dò ra xem đâu. Có điều vô văn hóa cũng có cái hay của vô văn hóa, anh ta một mực cho rằng nếu trong sách đã viết thế thì đó chắc chắn là khuôn vàng thước ngọc, chắc chắn là chân lý. Lúc này anh ta vừa nghe thì ra chuyện này giấy trắng mực đen rõ rành rành trong sách, liền lập tức tin ngay 7-8 phần, cuối cùng đành buông hai tay ra để tôi và Tuyền Béo đào xác ông lão Dương Bì lên. Tuyền Béo bảo anh ta: tên này mới đúng chứ, người sống có chân lý của người sống, người chết cũng có chân lý của người chết, không tin theo chân lý làm sao được. Hôm nay chúng ta phải xem trong lớp vải trắng kia rốt cuộc là chân lý của ai nào. Nói đoạn cậu ta bắt tay vào đào đất luôn. Cái xẻng trong tay chưa kịp hạ xuống, tiếng sấm bên ngoài đã đột nhiên rền vang. Sấm đánh không kịp bừng tài, liên tiếp mấy phát liền làm màng nhĩ chúng tôi đau nhói. Trong căn lều Mông Cổ, đèn lửa lờ mờ sáng loa lên từng tia chớp trắng nhạt. Tôi vội vàng kéo Tiền Béo ra, lòng thầm nhủ: không ổn rồi, sấm sét liên tiếp dội xuống gần đây, tình thế còn ghê gớm hơn lúc nãy nhiều, tựa như đang nhằm vào căn lều Mộc Cổ này mà đánh xuống. Ở trong này rất có khả năng là sẽ bị đánh trúng, phải mau chóng rút khỏi đây, đợi khi nào sấm sét ngừng rồi tính cách sao vậy. Sấm sét giao nhau liên hồi kỳ trận, mây dày nặng mà không mưa. Mọi người đều biết trận sấm sét này không phải điểm lành, đêm này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng trước tình hình này, chúng tôi đều không biết phải làm sao, chỉ đành tạm thời lùi lại nơi an toàn rồi tính tiếp. Tuyền Béo kéo lê cái xẻng sắt, cùng tôi sau khai bên nách con trai lão Dương Bì, định mau chóng chạy ra khỏi căn lều. Vừa ra đến cửa, bỗng thấy ánh chớp lóe lên, một quả cầu lửa màu xanh lam bất ngờ chui vọt vào trong lều, nhanh như một ngôi sao bằng khiến không ai kịp phản ứng. Quả cầu lửa đó lướt qua sát sàn sạt trên đỉnh đầu, lao thẳng vào cái hố đất chôn xác lão Dương Bì. Rồi một mùi khét lẹt thối hoắc nhanh chóng tỏa khắp căn lều. Chúng tôi tuy phản ứng chậm một nhịp, nhưng vẫn kịp thời co đầu rút cổ, nằm rạp xuống né tránh. Nhảy mặt đã thấy mùi khét xộc vào mũi. Tiếng sấm bên ngoài dần ngừng, ngoảnh đầu lại xem, chỉ thấy chỗ tia sét đánh trúng, thi thể bọc trong tấm vải trắng đã thành một khúc than đen thùi, cháy khét, không thể nhận ra hình hài gì nữa. Đình Tư Điểm và con dâu lão Dương Bì đang ở trong một căn lều khác, nghe thấy động tĩnh có vẻ không ổn, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này cũng đang chạy vào xem. Thấy cây xăng cháy đèn bốc khói nghi ngút trong hố đất thì đều kinh hãi đến thốt không nên lời. Con trai lão Dương Bì quỳ ở một góc, hai mắt đờ đẫn thất thần, tựa như sợ quá rồi biến thành đần độn vậy. Thiên lôi đánh sắc, chuyện này rốt cuộc là lành hay dữ đây? Tôi thầm nhủ, đã là phúc thì không phải là họa. Là họa không trách nổi, dù sao cũng phải có người thu liễm xác chết của lão Dương Bì. Mở ra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao sấm sét lại đánh vào người chết như thế này. Nghĩ đoạn tôi bèn cố nhìn cái mùi vừa khét vừa thối ấy. Công Tuyên Béo tiếp tục đào đất, đang định đưa tay ra nhấc cái xác lên, nhưng vừa chạm tay vào, lớp thịt bên ngoài cháy thành than, đã chóc giả rơi xuống, màu tươi đỏ ối túa ra. Giờ thì có muốn kéo cái xác giả cũng không xong, trừ phi phải dùng đến vài bạt lót rồi khiêng giả mới được. Tôi thấy lão Dương Bì chết rồi mà vẫn còn gặp phải chuyện như thế này, trong lòng không khỏi đau như rào cắt. Nhưng tiếng sấm không thể vô duyên vô cớ đánh xuống thi thể ông già thế này được, chắc chắn là phải có điều gì cổ quái. Nghĩ tới đây tôi bèn nghiến răng nghiến lợi kiểm tra cái xác một cách kỹ lưỡng, liền phát hiện dường như thi thể đã phình to ra, sau khi bị sét đánh phải trông như lại còn to hơn lão Dương Bì lúc sinh thời đến hai ba cỡ. Tấm vải bọc xác là thứ rất dễ cháy, lúc này đã bị thiêu thành tro bụi. Cây xăng đen thùi như hòn than nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không ra hình người. Lúc mới đào lên, tôi đã cảm thấy cái thứ lấp ló lộ ra bên trong tấm vải bọc thừa ấy tựa như một con trồng lông vàng rất lớn. Có điều lúc ấy chỉ nghĩ là mình bị hoa mắt. Lúc này nhìn kỹ lại mới phát hiện cây xác bị sét đánh cháy đèn này, ngoài lão Dương Bì già, quả nhiên còn có thêm một con hoàng bì tử to tướng nữa. Có điều cả người và hoàng bì tử đều đã cháy đèn, chẳng còn nhìn ra hình hài gì nữa, chỉ có thể dựa vào những gì còn sót lại suy đoán đó là một con trồn lông vàng rất lớn mà thôi. Nhìn bộ dạng này, dường như trước lúc chết nó đang vùng vẫy muốn chui ra khỏi lần vải quấn. Hai con hoàng bì tử già thành tinh trong đồng bách nhãn đã bị chúng tôi làm thịt rồi. Con hoàng bì tử này ở đâu chui ra nữa? Hay là lão Dương Bì sau khi chết đã biến thành con hoàng bì tử? Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai có thể giải đáp nổi những nghi vấn này. Chỉ không hẹn mà chúng tôi cùng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Tùy lúc anh con trai lão Dương Bì lo liệu việc chôn xác cho ông già, tôi và Tuyền Béo đều không có mặt. Nhưng chắc chắn anh ta không thể quấn xác bố mình chung với xác một con hoàng bì tử được. Tôi không đoán được tình tiết bên trong thế nào, song cũng biết rõ chuyện này tuyệt đối không được để lan truyền ra bên ngoài. Con trai và con dâu lão Dương Bì cũng hiểu chuyện này không thể tiết lộ, chỉ có thể giải thích với người khác rằng ông già mắc mạo bệnh qua đời, lục chuẩn bị khâm liệm lại bị sét đánh trúng, tuyền không được nhắc đến hoàng bì tử, bằng không sẽ bị chụp mũ là động hướng mới của đấu tranh giai cấp. Lúc ấy thì khó mà đoán biết được sự tình sẽ phát triển theo hướng nào, tốt nhất là cứ giữ bí mật thì hơn. Sau đấy cả bọn nuốt nước mắt thu liệm xác chết, rồi đốt một đống lửa thiêu sạch sẽ những phần còn sót lại của cái xác hoàng bì tử. Di thể của lão Dương Bì thì lấy vải trắng bọc lại lần nữa, đợi người trên tiểu khu xuống khám nghiệm. Lục dọn xác, con trai lão Dương Bì tìm thấy một thứ trong cái xác cháy đèn. Anh ta không biết đây rốt cuộc là thứ gì, bèn cầm lại hỏi tôi. Tôi đón lấy xem thử để lập tức nhận ra ngay. Không ngờ lại chính là miếng long phù bằng đồng xanh mà lão Dương Bì mang ở động bách nhãn về. Hình rồng mà không có mắt quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Nghe đầu bảo là do đám nguyên giáo thờ phụng hoàng đại tiên nhặt được trong đồng xác rùa, rất có khả năng là cổ vật dưới biển. Cũng không ai biết thứ này rốt cuộc có tác dụng gì, xưa này vẫn luôn được đặt trong một cái quan tài đồng chứa xác của hoàng đại tiên. Lão Dương Bì nói giữ nó lại làm kỷ niệm, lẳng lặng mang về khu chăn nuôi. Rốt cuộc tấm lâm phù này là thứ gì? Tại sao lão Dương Bì cứ nặng nặc nhất quyết mang nó trở về như vậy?